Anh trai phản diện Chu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi là nữ phụ pháo hôi trong một quyển sách. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Tôi thích anh trai trúc mã lớn lên với tôi từ nhỏ. Nhưng sau này, bố mẹ Ly Yun, mẹ kế dẫn theo em gái kế Lâm Niệm An đến. Cô ta mới là nhân vật chính của cuốn sách này. Cô ta vừa xuất hiện, bố tôi người vốn rất yêu thương tôi, không biết tại sao, cứ như biến thành một người khác. Chu Ngạn cũng bị cô ta thu hút. Tôi rất ghen tị, nhưng tôi không có ý xấu. Nhưng cô ta lại hết lần này đến lần khác khơi dậy sự tức giận trong tôi. Kích động sự không cam lòng trong lòng tôi. Khiến tôi bị so sánh như một người chị có tâm địa độc ác. Tôi trơ mắt nhìn anh trai trúc mã vốn rất yêu thương tôi. Hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt thất vọng nhìn tôi. Dùng những lời nói tưởng chừng không có tính công kích để nghi ngờ tôi. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm. Còn tôi, với tư cách là nữ phụ pháo hôi, một người công cụ. Sau khi bị mọi người xa lánh đã đi đến kết cục cái chết. Sau khi tôi chết, tôi đã nhìn thấy Bùi Hoài Viễn, cậu bé mà tôi đã cứu khi còn nhỏ. Hắn đứng trước mộ tôi, nhẹ nhàng thì thầm nói ra tình yêu dành cho tôi. Hắn trách mình đã đến muộn. Hắn bắt đầu dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với những người đã từng làm tổn thương tôi. Hắn rất thông minh, trong khoảng thời gian này. Hắn đã thức tỉnh ý thức phản diện, đồng thời nắm bắt được những manh mối về sự xuất hiện của hệ thống và người công lược. Đó là Bùi Hoài Viễn mà tôi chưa từng thấy. Tàn nhẫn khát máu, quái dị hung ác, khi hắn GTCST nam nữ chính. Thế giới xảy ra biến động, cái gọi là cục quản lý thời không xuất hiện. Họ khép nép, cầu xin hắn dừng tay. Đáy mắt hắn ủ cơn bão đen, BNSHN lại cố chấp. Sống chết của người khác liên quan gì đến tôi? Tôi đã nói, tất cả đều phải chôn cùng cô ấy. Không biết đã thỏa thuận giao dịch gì. Giấc mơ đến đây là hết. Tôi muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được. Cách chương.